Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục thật sự sợ Lâm Uyển, bà biết nếu để Lâm Uyển cạo gió rác hơi cho mình, có lẽ bà sẽ phải nằm một ngày không thể dậy nổi, không bệnh cũng sẽ thành bệnh. Bà vội vàng chạy đi, mà Lâm Uyển cũng không thể giữ lại bà. Bà Lục từ trước đến nay lười biếng, không đi làm, thế mà hôm nay đã phải làm một buổi sáng, đây là chuyện chưa từng có. Lâm Uyển cũng không bận tâm đến bà ta nữa, lúc này cô đang bận việc khác. Cô thấy Lục Chính Đình đang ở trong sân đan cái lồng cỏ cho Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, liền đi qua vỗ vai anh, làm một tư thế ngủ rồi chỉ ra ngoài cửa, hỏi. Anh muốn ngủ trưa hay là đi đại đội? Lục Chính Đình ngẩng lên nhìn cô, hỏi lại. Em thì sao? Lâm Uyển mỉm cười. Em đi điều chế thuốc. Cô chỉ vào đống dược thảo dưới đất. Những cây này không còn dược tính nữa rồi. Lục Chính Đình lập tức đáp. Vậy anh đi cùng với em. Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang cũng đi theo. Khi họ rời đi, Lục Tâm Liên không thể không châm biếm. Nhìn xem, giống như một nhà bốn người vậy. Lâm Uyển vừa đi, chị dâu cả lập tức im lặng, vội vàng dọn bát đũa đi rửa, rồi lại phải giặt quần áo và may vá, không có thời gian ngủ trưa. Ông Lục liếc nhìn Lục Chính Kỳ, lên tiếng. Thằng Tư, con tính thế nào? Nếu trong thành phố không còn cách nào, thì quay về công xã tìm công việc đi. Bà Lục cũng nói, để anh ba con giúp con tìm việc trong huyện. Lục Chính Kỳ cảm thấy lòng mình ngập tràn nhục nhã. Anh ta hơi thất vọng, muốn cắt đứt mọi quan tâm đến chuyện của anh ba và Lâm Uyển. Anh nghĩ mình sẽ đợi cô ta bộc lộ bản tính, khi đó anh ba sẽ hiểu rõ. Đàn ông luôn kiên cường, nếu không trải qua đau thương, họ sẽ không biết cái gì là quý giá. Khi nghe bà Lục nói để anh ba giúp tìm công việc cho mình, Lục Chính Kỳ lập tức từ chối. Không cần đâu, con tự tìm được. Anh ta đã quyết định không dựa vào quan hệ của anh ba để vào huyện, nếu cần thì sẽ làm ở công xã. Anh ta nhớ lại việc mình đã về vì anh ba, ngay cả Giang Ánh Nguyệt cũng đau lòng vì anh. Nhưng kết quả là anh ba lại không hiểu mình, lòng anh cảm thấy rất buồn. Anh đè nén cảm xúc, cố gắng cười. Con biết tính mà, không muốn ngủ trưa, Lục Chính Kỳ quyết định ra ngoài dạo một chút, để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh ta đi lang thang, không có đích đến, trò chuyện với người trong thôn, cho đến khi dừng lại và nhận ra mình đã đến đại đội. Anh ta quyết định đi vào xem thử. Cách Trương,